luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 26, nhìn xem xoay người rời đi nào đó thiên sư. Chu Lương Tài rất ủy khuất, cái này cổ đại sư làm sao khó như vậy tiếp xúc đâu. Cái này tính tình vậy quá cao lạnh, hắn tại trên quốc lộ hướng nàng chào hỏi 5 ngày, nàng đều không để ý hắn. Thật vất vả sờ đến cổ gia lão trạch gần đây, muốn cùng nàng đến cái ngẫu nhiên gặp, lại ngay cả hai đêm bị đại gia hòa kinh hãi. Hạ Sơn muốn cùng nàng bộ cái gần như, lại bị quăng mấy cái lãnh đao, tâm tác, kỳ quái, gần đây lão quỷ không phải nói, người nhà họ cổ tính tình kỳ lạ về kỳ lạ, nhưng vậy thật nhiệt tâm a, chỉ cần bọn họ an phận thủ đã, không nhiễu loạn thế gian âm dương. Có chuyện gì câu tới cửa, người nhà họ cổ đều sẽ giúp. Cổ đại sư cùng mọi người trong miệng người nhà họ cổ tựa hồ chênh lệch có chút xa. Mặc kệ, đêm nay vô luận như thế nào đều phải cùng cổ đại sư đáp lời. Lại đáp không lên lời nói, cho cốt của hắn đều sắp bị gió thổi liền chút cặn bã đều không thừa. Không có cho cốt, hắn còn thế nào hồi hương xuống mồ a? Cổ Sơ Tình tấm khuôn mặt. Thần sắc thật không tốt, con quỷ kia vứt bỏ mà không bỏ, một đường đuổi tới cổ vũ trấn là muốn làm cái gì? Nàng Đường Tăng thịt mệnh cách đã phá, hiện tại chính là ăn luôn nàng đi vậy không làm nên chuyện gì. Hắn hảo hảo một con quỷ, mà còn có công đức gia thân, thế hệ sau thỏa thỏa đại phú đại quý mệnh, làm cái gì nghĩ quẩn, học những cái kia hỏng quỷ chạy đến quấy rối. Đây không phải từ tiền đồ sao? Hắn tức không biết nhân tâm tốt, một mà hai lại mà hai tổn hại nàng hảo ý. Vậy lần sau gặp lại, hừ hừ, quan hắn cấm đoán, Cổ Sơ Tình về đến nhà, liền gặp Phạm Chí Vĩ hút thuốc tại cửa chính trông mong lấy nhìn. Gặp một lần hắn bộ dáng này, Cổ Sơ Tình liền biết hắn đang chờ nàng, nàng thu liễm trên mặt cảm xúc, tú mi hơi dương. Giòn tan mà hô Phạm Chí Vĩ một tiếng, Sơ Tình, ngày mai đại cữu đưa ngươi về trường học, chờ ngươi khảo thí xong, ta đi trường học tiếp ngươi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp từ dạm xuất phát đi trước thành phố. Phạm Chí Vĩ nhấn rơi tàn thuốc, hướng Cổ Sơ Tình vẫy vẫy tay, lão đại cậu tâm, không ai có thể hiểu, Phạm Chí Vĩ cảm thấy, chỉ có Sơ Tình trở về trường học. Hắn mới có thể an tâm ăn đi chỉ cần cái kia họ Kỷ không cả ngày đỉnh lấy Trương Yêu Nghiệt mặt bên. Ngoài cháu gái trước mặt lắc, khẳng định liền không ra sự tình. Đợi đi đến trước thành phố, hắn để nhi tử nhìn xem, giới thiệu mấy cái trẻ tuổi tài tuấn cho Sơ Tình quen biết. Nghĩ đến Sơ Tình cùng họ Kỷ liền sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Cổ Sơ Tình lắc đầu, không cần, gần như vậy, chính ta đi là được. Cổ Sơ Tình đọc đại học ngay tại Phú Tân, cách cổ vũ trấn rất gần, là Phú Tân duy nhất một chỗ một bản trường học. Lúc trước nàng thi lên đại học, nhân tự thân nguyên nhân, có thể lựa chọn trường học cũng không nhiều. Cũng may Phú Tân tuy chỉ là cái địa cấp thành thị. Đại học còn có mấy chỗ, bằng không nàng sợ là liền lên học địa phương cũng không tìm tới. Cổ Sơ Tình học chính là ngành kiến trúc, nàng đều dự định tốt. Chờ tốt nghiệp xong, tìm nhà công ty xây dựng ở lại, chuyên môn làm bên ngoài cảnh quan thiết kế, tốt xấu học đạo 17 năm, mặc dù nàng học phần lớn là trên tay công phu cùng một chút hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Nhưng phong thủy mệnh lý những này cũng ít nhiều nghiên cứu qua. Đến lúc đó đi công ty, thiết kế cảnh quan lúc có thể đem học qua đồ vật, vận dụng đến bên trong, dạng này. Kiếm tiền yêu thích hay không lầm, còn có thể tạo phúc người khác. Vậy cũng được, người đã thi xong nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Phạm Chí Vĩ không có kiên trì. Hắn dụng ý chỉ là nghĩ ngăn cách Kỷ Hoàng Tu cùng Cổ Sơ Tình. Đêm, mênh mông khôn cùng, mấy ngọn mờ nhạt đèn đường đem đường đi chiếu lờ mờ. Hàn phong phất qua, nhánh cây sàn sạt chập chờn, cổ ra lầu nhỏ trước cột điện dưới. Không khí đột ngột vặn vẹo, vô hình vòng xoáy tại tĩnh mịch không trung triển khai. Ngay sau đó, một đầu mông lung cái bóng, đột nhiên xuất hiện ở cột điện dưới. Bóng đen ngang đầu nhìn về phía trước hai tầng đồng hào bằng bạc phòng. chù trừ một hồi, mới chậm rãi hướng lầu nhỏ nhẹ nhàng đi qua. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng vô cùng có tần suất tiếng đập cửa tại u tĩnh trong bầu trời đêm vang lên. Thanh âm rơi xuống, ngừng một hồi, lại vang ầm ầm lên. Đồng dạng là bốn tiếng. Lầu hai bên trái nhất gian phòng, điện thoại hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo cái này hai con cú, đều 12 giờ còn chưa ngủ, đang khoanh tay cơ, chơi game đánh cho khí thế ngất trời. Lại là bốn tiếng đập cửa vang lên, phá lệ rõ ràng, không ngủ người muốn làm không nghe thấy đều không được. Kỷ ca, dưới lầu giống như có người gõ cửa. Điền Hạo từ trong chăn thò đầu ra, hướng cửa sổ bên kia liếc một cái. Kỷ Hoàng Tu đầu đều chẳng muốn nhấc, nghe được, hẳn là tìm Cổ Sơ Tình. Không cần phải để ý đến hắn, lại đánh hai thanh đi ngủ, Điền Hạo bĩu môi, lại đem đầu duỗi trở về ổ chăn, dưới lầu gõ cửa bỏ qua mà không bỏ, ngừng một hồi, lại tiếp lấy gõ, tựa hồ không đem người trong gõ ra không bỏ qua, ngủ ở Cổ gia đại bá trong phòng Phạm Đại Cữu. Tại lần thứ nhất tiếng đập cửa dừng lại nháy mắt, bối rối nồng đậm ánh mắt đột ngột một kích, dọa đến kém chút không có từ trên giường đến rơi xuống. Hắn chẹn họng nghẹn yết hầu, kìm nén bực bội, duỗi dài lỗ tai cẩn thận nghe, làm lần thứ hai tiếng đập cửa rơi xuống sau. Hắn toàn bộ một kích, nổi lên được một chút từ trên giường cọ đứng lên, quen thuộc từ tủ quần áo rút trong hộp lấy ra mấy chương phù. Áp vào cửa sổ bên trên, tại Cổ gia, chính là không bao giờ thiếu phù, thiếp tốt phù. Phạm Đại Cựu đánh lấy run rẩy bò lên giường, sau đó từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động. Tranh thủ thời gian cho Cổ Sơ Tình phát một đầu WeChat đi qua. Sơ Tình, bên ngoài có quỷ gõ cửa, làm Cổ gia thân cận nhất thân thích. Phạm Đại Cựu mặc dù không hiểu âm dương, nhưng thường thức lại so người khác mạnh. Hắn nhớ kỹ Đoàn Mệnh muội tế cho hắn đề cập qua. Người gõ cửa là gõ 3 lần. Quỷ gõ cửa là gõ bốn phía, cho nên, dưới lầu cái kia gõ cửa đồ chơi, nhất định không phải người. Biết, Đại Cữu không cần phải để ý đến hắn. Hắn vào không được, người ngủ tiếp. Cổ Sơ Tình tin tức về đặc biệt nhanh, nàng thực ra vậy không ngủ, đang cuộn lại chân đang nghiên cứu chính mình đạo nguyên. Hôm nay phá mệnh thành công, trong cơ thể nàng đạo nguyên giống như vậy mơ hồ có tăng gần. Lúc này, đang tìm xông phá đạo nguyên ràng buộc thời cơ, người tu đạo tu âm thần cùng dương thần, cuối cùng là đến luyện thần phản hư chi cảnh. Nàng trước đây ít năm nhân thể nội dương khí khan hiếm. Dương thần dù mờ, nhưng vẫn ở vào mông lung chi cảnh, lúc này trong thân thể nhiều dương khí, bị âm thần che chắn dương thần phảng phất gặp mặt trời. Lại bắt đầu rõ ràng, nhìn tình huống này, qua không được mấy ngày, nàng hẳn là có thể đến dương thần cảnh. Leng keng, tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Vào không được liền tốt, ta vừa rồi tại cửa sổ bên trên đều chụp phù, người ban đêm nhiều chú ý một chút, trong phòng còn có hai cái ngoại nhân, có ta ở đây, Đại Cựu an tâm đi ngủ chính là, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Phạm Chí Vĩ tại WeChat trong dặn dò một câu, rón rén đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một góc, hướng tối như mực trong viện nhìn thoáng qua. Nại hà hắn chỉ là một người bình thường, nhìn một lúc lâu, dưới lầu viện tử ngoại trừ đen vẫn là đen, liền cái quỷ dị cái bóng đều không nhìn thấy, có thể lệch dạng này mới gọi người dùng mình, bởi vì, dưới lầu tiếng đập cửa vẫn tại tiếp tục, không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Phạm Chí Vĩ như lâm đại địch, vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, mượn điện thoại yếu ớt ánh đèn trong phòng nhìn một vòng. Trong góc trông thấy một cái màu trắng túi đan dệt, ánh mắt hắn lóe lên, tranh thủ thời gian đánh tới bện túi, tất tiếng sột soạt tốt lật ra một hồi, từ bên trong tìm ra hai cái cán ngải cứu. Phạm Chí Vĩ đối Cổ gia rất quen thuộc, trong gian phòng này trưng bày đồ vật, nhiều cũng đều là hắn trở về thu thập. Hắn nhớ kỹ năm nay Đoan Ngọ trở về, giống như thu một chút ngải cứu tại cái túi này trong. Muội tế nói qua, ngải cứu vị nặng, gặp được tà môn đồ chơi, trong tay không có đồ vật có thể điểm ngải cứu chưa ta. Tốt à, Phạm Đại Cữu thưởng thức, thật không phải bình thường người có thể so sánh. Phòng cách vách trong hai cái tiểu trẻ tuổi mộng đầu chơi game. Một điểm phát giác đều không có. Hắn nơi này cũng đã đem phòng mình biến thành tường đồng vách sắt. Hết chương.